Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 74, cho cô 5 phút thay quần áo xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Ôn Hướng Dương đang thấp thỏm bất an, di động lại lần nữa vang lên, sợ tới mức cô giống như là làm đi ăn trộm, tiếp cũng không dám tiếp, vội vàng cắt đứt. Cũng may Mộ Lăng Khiêm lúc này đang đi vào buồng vệ sinh. Ôn Hướng Dương mắt nhìn về hướng buồng vệ sinh, cúi đầu nhanh chóng quét mắt đến dãy số điện thoại, phía trên hiện ra là số của Nghiêm Khắc. Nghiêm Khắc tìm cô, khẳng định là tình hình ở bệnh viện của Thiệu Kiệt. Chính là, Mộ Lăng Khiêm còn ở chỗ này, cô muốn là cùng Nghiêm Khắc gọi điện thoại sẽ bị hắn biết, không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô sắc mặt tốt. Ôn Hướng Dương cúi đầu nhanh chóng nhắn đi một cái tin nhắn, sau đó tắt điện thoại di động đi. Mộ Lăng Khiêm từ buồng vệ sinh đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô ngồi ở sofa, cảm giác dường như Ôn Hướng Dương như là làm chuyện xấu. Ôn Hướng Dương nhìn lên thấy Mộ Lăng Khiêm, cô vội vàng đứng lên, còn đem di động giấu phía sau. Mộ Lăng Khiêm không có vạch trần những cái tiểu xảo đó của Ôn Hướng Dương, tâm tình hắn hôm nay vô cùng tốt nên không muốn so đo cùng cô. Cho cô 5 phút đồng hồ thay quần áo xuống lầu. Mộ Lăng Khiêm nói xong, liền cất bước rời khỏi phòng. Ôn Hướng Dương lấy lại tinh thần, vội vàng chạy về phòng, thay đổi quần áo, đánh răng rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất chạy xuống lầu, liền thấy Mộ Lăng Khiêm đã ở trong xe chờ cô. Cô đi đến, mở cửa xe, ngồi xuống vị trí ghế điều khiển phụ. Từ khi cô lên xe, Mộ Lăng Khiêm cũng không có cùng cô nói chuyện, mà là khởi động xe. Mộ Lăng Khiêm luôn có tài xế, đây là lần đầu tiên Ôn Hướng Dương thấy hắn chính mình lái xe. Ôn Hướng Dương ngắm trộm Mộ Lăng Khiêm liếc mắt một cái, thấy khuôn mặt hắn lạnh lùng hơn so với ngày xưa còn điểm âm trầm, cô liền yên lặng ngồi ở bên cạnh người hắn, không tính toán mở miệng miễn cấp tìm phiền toái cho chính mình. Mộ Lăng Khiêm lái xe mang cô tới địa điểm lần trước cô tới tham gia hôn lễ đảo Trường Ninh, xe một đường chạy đến bến tàu đảo Trường Ninh, Mộ Lăng Khiêm xuống xe, Ôn Hướng Dương cũng đi theo xuống xe. Cô một đường đi theo, liền cùng hắn đi lên một chiếc thuyền xa hoa du thuyền. Ôn Hướng Dương lên du thuyền, nhìn trái nhìn phải một vòng, phát hiện toàn bộ du thuyền giống như cũng chỉ có hai người cô cùng Mộ Lăng Khiêm. Thời điểm cô nhìn trái nhìn phải, du thuyền rời bến tàu ra biển. Ôn Hướng Dương thu hồi tầm mắt đi tìm Mộ Lăng Khiêm. Thời điểm tìm được Mộ Lăng Khiêm, Mộ Lăng Khiêm đang đứng ở trên boong thuyền, cả người giống như khắc băng điêu khắc yêu nhã cao quý mà lại lạnh nhạt đứng thẳng ở chỗ đó. Gió biển thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Ôn Hướng Dương trầm mặc một lát, đi tới bên cạnh người Mộ Lăng Khiêm, cùng tối hôm qua giống nhau, chỉ là bồi hắn đứng ở chỗ đó. Không biết vì sao, lúc nhìn đến hắn một người như vậy đứng ở nơi đó, toàn bộ bối cảnh là hải dương mênh mông vô bờ, cô lại có loại xúc động tưởng bồi hắn. Hai người liền như vậy đứng hơn một giờ, Mộ Lăng Khiêm thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng ở người tiểu nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn. Thân hình nhỏ xinh đến còn chưa cao tới bờ vai của hắn, nhưng cố tình chính là như vậy quật cường. Cô liền như vậy thích cùng tôi đứng như vậy, thời điểm tâm tình tôi không tốt tôi liền hy vọng có người có thể bồi tôi, mặc dù nói cái gì đều không nói, chuyện gì đều không làm. Ôn Hướng Dương nhìn biển rộng xanh biếc, hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi anh là của kim chủ của tôi có trách nhiệm tới làm anh cao hứng. Mộ Lăng Khiêm nghe nói như thế, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nhìn về phía Ôn Hướng Dương nói, trên người của cô có bao nhiêu tiền? Ôn Hướng Dương bị hắn hỏi có chút ngốc nhưng bị ánh mắt Mộ Lăng Khiêm xem, vẫn là kinh hồn táng đảm thành thật trả lời nói. 300 nhiều khối, lấy ra đi, Ôn Hướng Dương do dự, đem tiền lấy ra. Nhưng cô mới vừa lấy ra, đã bị Mộ Lăng Khiêm đoạt qua đi, còn sắc mặt vô cùng bình thường đem tất cả 300 đồng cất vào trong túi quần tây trang của hắn. Cách chương.